pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882. Vừa vặn gặp được ngươi 19, thời gian vừa đến, này cổ gợn sóng sẽ biến thành kỳ quái ly ngạn lưu đem ngưng lộ cảnh trở lên sông dài cảnh dưới tu. Sĩ đưa tới một cái cùng loại u minh đất liền địa phương. Đại gia đơn giản đã kêu nơi đó mặt địa phương vì u minh hải nhãn. Kỳ thật là một mảnh đại lục, nơi đó tự nhiên là so u minh đất liền muốn tiểu đến nhiều. Bên trong tài nguyên cũng xa xa so ra kém u minh đất liền. Nhưng là so chi tài nguyên bần cùng u minh hải, vẫn là cường quá nhiều quá nhiều. Chỉ là đáng tiếc chính là, này cổ gợn sóng mỗi 50 năm mới có thể xuất hiện một lần. Chỉ cần phù hợp điều kiện người đứng ở màu đen nước biển hình thành đôi mắt khu vực nội. Thời gian vừa đến, gợn sóng liền sẽ đem người đưa đi nơi đó. Chờ đến một tháng sau, bên trong tồn tại người sống sót sẽ tự động bị truyền tống đến màu đen đôi mắt xuất hiện địa phương. U Minh Hải rất nhiều tông môn vì 50 năm một lần U Minh Hải nhãn đại hội có thể nói là lao lực tâm cơ. Trông cậy vào nhà mình đệ tử có thể từ bên trong mang ra chỉ có U Minh đất liền mới có những cái đó. Cao cấp linh dược linh thảo, cho nên mới có 50 năm một lần U Minh Hải sẽ tiến vào U Minh Hải nhãn người từ bên trong mang ra linh dược càng nhiều. Được đến tông môn khen thưởng liền càng phong phú, bởi vì bên trong là một cái ngăn cách với thế nhân thế giới. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Một khi tiến vào, đó chính là sinh tử các an thiên mệnh, còn có hơn 3 tháng liền đến cuối năm, mà hải nhãn mỗi lần đều là 12 tháng 15 chính ngọ thời khắc xuất hiện ở ly tông môn 2. Ngàn hơn dặm ốc biển loan, tới rồi kia một ngày, toàn bộ U Minh hải ngưng lộ cảnh đến thanh khê cảnh tu sĩ đều có thể lựa chọn đi bên trong thám. Hiểm mơ siêu nhưng là đừng nói ngưng lộ cảnh. Chính là linh tuyền cảnh đều rất ít có người đi vào. Trừ phi là đã đạt tới hậu kỳ chuẩn bị đi bên trong hướng mạch. Bởi vì U Minh hải nhãn nội linh khí muốn xa xa cao hơn toàn bộ U Minh hải vực sở hữu khu vực. Từ khi có người ở bên trong khai ra 62 điều linh mạch lúc sau. Có không ít người mang tề pháp bảo linh thú, chuẩn bị đầy đủ sau tĩnh chờ hải nhãn mở ra chuyên môn đi bên trong hướng mạch. Nghe nói lợi hại nhất chính là năm trong cung mặt quá một cung hình thiên úc. Cư nhiên ở bên trong khai ra 83 điều linh mạch. Được xưng U Minh hải ngàn năm đệ nhất nhân. Có hy vọng ở 100 tuổi phía trước là có thể thành công đạt tới về hải cảnh kỳ tài. Bất quá cũng muốn khiêng được người khác tập sát mới được. Nghe nói lần đó quá một cung vì có thể làm hắn lao ra cực phẩm mạch tượng. Phái đi 30 cá nhân căn bản một viên linh dược chưa thải. Đi vào lúc sau bao gồm hình thiên úc ở bên trong mọi người nhanh chóng hướng ước định địa điểm tập. Kết, chính là vì cấp hình thiên úc hộ pháp, khác tông môn tự nhiên không muốn vốn là cường hãn quá một cung lại ra cao thủ. Cũng đã sớm được tin tức, tự nhiên là che giả măng mọc chặn giết sở hữu quá một cung người. Năm cung tam đảo 18 môn rất nhiều người đều bị trận này hướng mạch cấp rào đi vào. Ngược lại là tiện nghi rất nhiều nhạt của hơi, giống như đó là tán tu cùng tiểu tông môn thu hoạch lớn nhất một lần U Minh Hải sẽ. Bởi vì năm cung tam đảo rất nhiều tinh anh con cháu đều ở kia một lần ngã xuống. Nghe nói hình thiên úc hướng mạch thành công khi, bên người chỉ có 6 cá nhân còn sống, mà hắn chung quanh thổ địa. Tắc tắc huyết nhiễm, đây là trở thành thiên tài đại giới. Một tướng nên công chết vạn người. Từ xưa đến nay, mỗi một vị thành thần chứng đạo đế tôn dưới chân. Cái nào không phải bạch cốt chồng chất. Nhưng là này hết thảy đều là đáng giá. Một khi hình thiên úc tiến vào U Minh đất liền lúc sau dừng bước cùng. Hắn sẽ đem hết toàn lực phụ tá tông môn ở U Minh hải thế lực. Đây là phụng dưỡng ngược lại, cũng là có qua có lại. Đương nhiên, tông môn ở bên kia đại năng nhóm tự nhiên cũng sẽ cho hắn khả năng cho phép phù hộ. Đây mới là tông môn chân chính ý nghĩa nơi. Tu tiên người kỳ thật mỗi người ích kỷ máu lạnh, nhưng là lại đều cực chú trọng nhân quả, trừ phi tu tà đạo, nếu không ai đều không muốn dễ dàng thiếu hại nhân nợ tình. miễn cho tương lai ở mấu chốt nhất một bước, đạp thang trời khi đạo tâm không xong, sẽ làm cho nháy mắt thân tử đạo tiêu. Đạp thang trời là mỗi cái đế tôn nhất định phải đi qua chi đồ. 9981 cái cầu thang, một chân sinh một chân chết, đều là hô hấp chi gian sự. Cho nên nói, tu tiên một đường, có thể chân chính đi đến cuối cùng, hoặc là mỗi người vì ta, ta làm người người cho nhau giúp đỡ, hoặc là toàn bằng mình thân, đạo tâm kiên nhẫn. Lâm Tịch ở biết chuyện này lúc sau, vẫn luôn đều ở đánh cái này tính toán. Liền tính là nàng tự mang 20 đoạn cẩm cùng tôi thể thuật như vậy bàn tay vàng, muốn ngắn hạn nội đuổi theo vệ trời cao cũng tuyệt phi chuyện dễ. Nàng thân thể này nhưng không giống tiểu hồ ly cái kia tu tiên vị diện. Tiểu hồ ly 17 cho nên có thể tiến cảnh thần tốc đầu tiên là bởi vì nó đã từng là hóa hình. Thất bại đại yêu, Lâm Tịch rất lớn trình độ thượng bất quá là ở khôi phục tiểu hồ ly từ trước tu vi mà thôi. Cho nên tốc độ mới cùng ngồi tận trời xe bay giống nhau. Tự nhiên, nàng có thể ở vị diện kia đại sát tứ phương. Nước tiểu hồ pháp bảo cũng là mấu chốt vấn đề nơi. Mà nơi này đâu, trừ bỏ một đống hận không thể nàng lập tức chết địch nhân ở ngoài. Cùng nàng thân hậu chỉ có một sói con, đi linh khí nồng đậm u minh hải nhãn, còn có thể lộng tới rất nhiều linh dược linh quả không nói. Chủ yếu là cũng có thể tránh đi vệ trời cao nhãn tuyến lặng lẽ hướng mạch. Một cái vị diện có một cái vị diện quy tắc. Nàng là không có khả năng ở chính mình trong không gian mặt hướng mạch. Như vậy hướng mạch khi dị tượng tự nhiên tránh bất quá vệ trời cao nhãn tuyến. Hướng mạch lúc sau sẽ có một đoạn thời gian suy yếu. Lâm Tịch sợ hãi vệ trời cao sẽ ở thời gian kia đối chính mình xuống tay. Tu tiên vị diện quá mức nguy hiểm. Lâm Tịch tận lực không cho A kéo lôi xuất hiện. Nàng không muốn A kéo lôi thiệp hiểm. Nếu vật nhỏ kêu chính mình một tiếng mị, đó chính là thân nhi tử. Đến nỗi ở bên trong hội ngộ thấy cái gì nguy hiểm. Lâm Tịch cảm thấy đến lúc đó gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Hơn nữa nàng không tin vệ trời cao thật sự một chút phòng hộ thi thố đều không cho nàng làm. Mặc cho từ chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng 20 năm thể xác chạy tới bên trong chịu chết. Vệ Thanh Mai quả thực là cái đáng yêu thiên sứ. Lâm Tịch gần nhất vẫn luôn ở tự hỏi như thế nào có thể làm vệ trời cao đáp ứng chính mình cũng tham. Ra cuối năm U Minh Hải Nhãn, kết quả vệ Thanh Mai nghe Huyền Ca mà biết nhã ý. Này liền tới cấp đưa biện pháp, buổi tối thời điểm, vệ trời cao quả nhiên tức muốn hộc máu xuất hiện ở Lâm Tịch bên này. Trên mặt không còn có dĩ vãng bình tĩnh thong dong, ngươi có phải hay không đầu óc hỏng rồi? Chính mình tu vi như thế thấp hèn vì sao phải đáp ứng nàng? Ngươi nói ngươi đáp ứng còn chưa tính, cố tình còn muốn thêm cái gì lời thề khế. Vệ trời cao run lên ống tay áo, tựa hồ có tâm cấp Lâm Tịch một bạt tai. Kết quả chào đón lại là một đôi hoàn toàn tin cậy lại vô cùng ủy khuất ánh mắt. Phụ thân, ta có thể có biện pháp nào? Như vậy nhiều người, vệ Thanh Mai nói ta không phải cái nam nhân. Nói ta bàn lộng thị phi làm ngài cùng, cãi nhau, còn mắng Hải Nhi là dã loại, Hải Nhi là có phụ thân, như thế nào sẽ là dã loại, phàm là có một chút tâm huyết, khẩu khí này tuyệt đối muốn tranh, Lâm Tịch hiên ngang lẫm liệt, hai tròng mắt rưng rưng, ta là vệ trời cao nhi tử, ta không thể cấp phụ thân trên mặt bôi đen, vệ trời cao, lời nói đã nói cái này phân. Nhiều lời cũng là không thay đổi được gì. Lại nói, hắn cũng biết vệ húc là bị buộc bất đắc dĩ. Vệ trời cao trong mắt hiện lên một mặt tàn bạo, là chính mình đại ý, cho nên mới làm nắm ở trong tay dao nhỏ vết cắt chính mình. Kỳ thật hắn là không biết chính là, có đôi khi dao nhỏ ở chính mình trong tay lấy không xong còn sẽ bị người phản giết. Vệ Thanh Mai kiêu căng lỗ mãng, vệ hắn có dã tâm mà ích kỷ. Hắn quá hiểu biết văn tử toàn này hai đứa nhỏ tính cách. Cho nên mới yên tâm lợi dụng bọn họ vẫn luôn chèn ép vệ húc đem chính mình trở thành duy nhất dựa. Vào, duy nhất tin cậy, không thể tưởng được một cái sơ sẩy. Thế nhưng làm này hai cái ngu không ai bằng xuẩn chứng gây thành đại họa. Hiện giờ đã là tên đã trên dây. hắn duy nhất có thể làm chính là nghĩ cách làm vệ húc ở U Minh Hải Nhãn giữ được tánh mạng. Tồn tại ra tới, hết chương.